Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3190, khách không mời mà đến. Chờ Lâm Bạch đi theo Triệu Tinh sau khi rời khỏi, Trung Hà Hầu mời Sở Giang Lưu đi vào Trung Hà Hầu phủ bên trong. Trung Hà Hầu khẽ cười nói, không nghĩ tới Kiếm Vương gia Nhã Hứng dĩ nhiên như thế độ cao. Còn thích xem phong cảnh rồi. Sở Giang Lưu khinh thường cười nói, ngươi không khỏi cũng quá để mắt ngươi Trung Hà vực phong cảnh đi. Kiếm Vương gia vào Nam ra Bắc, dạng gì phong cảnh không có nhìn qua. Hắn há có thể là muốn đi xem phong cảnh. Trung Hà Hầu sững sờ, hỏi, cái kia Kiếm Vương gia là vì sao? Chẳng lẽ vẻn vẹn thật là vì đưa Khuyển Tử rời đi Trung Hà vực? Sở Giang Lưu bị Trung Hà Hầu câu nói này hỏi được á khẩu không trả lời được. Ngẩn ra hồi lâu, nói ra, đúng nha, Kiếm Vương gia làm như vậy đến tột cùng là vì cái gì đây? Thật chẳng lẽ chính là đi xem phong cảnh rồi? Sở Giang Lưu đứng tại Trung Hà Hầu phủ trên đường phố, trầm ngâm hồi lâu, hai mắt đột nhiên trợn to, cả kinh kêu lên, không tốt, lập tức, tất cả sở gia quân lên thuyền, theo ta đi. Sở Giang Lưu quay người lại, đối với tất cả sở gia quân tướng sĩ quát, nguyên bản mới vừa đi xuống chiến hạm chuẩn bị ở trong Trung Hà Hầu phủ nghỉ ngơi sở gia quân tướng sĩ, nghe thấy lời nói của Sở Giang Lưu, lập tức thần sắc nghiêm chỉnh lại, nhao nhao đi đến chiến hạm, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Trung Hà Hầu giờ phút này ngăn lại Sở Giang Lưu, hỏi, Sở Vương gia, đã xảy ra chuyện gì? Sở Giang Lưu đối với Trung Hà Hầu nói một câu, Vu Hạc mục tiêu của bọn hắn không phải Trung Hà Hầu phủ, là con của ngươi, Triệu Tinh. Nói xong, Sở Giang Lưu cũng không để ý Trung Hà Hầu, leo lên chiến hạm, thẳng đến Lâm Bạch cùng Triệu Tinh Linh Chu đi xa phương hướng mà đi. Trung Hà Hầu cứ thế tại nguyên chỗ hồi lâu, cắn răng nghiến lợi giận dữ hét, Vương bát đản, Vu Hạc, ngươi nếu là dám động con trai của ta một cái, ta cùng ngươi Đại Vu Vương triều thế bất lưỡng lập. Ngươi tới, truyền lệnh, Trung Hà quân tập kết. Trung Hà Hầu giống giận nói ra, trong Trung Hà Hầu phủ tướng sĩ, bắt đầu nhao nhao tập kết. Một lúc sau, trùng trùng điệp điệp mấy ngàn chiến hạm, rời đi Trung Hà Hầu phủ, thẳng đến chân trời mà đi. Linh thuyền trên, Triệu Tinh bọn người trợn mắt hốc mồm nhìn xem Lâm Bạch. Tại Đông Châu phía trên, Lâm Bạch chính là tất cả thanh niên võ giả thần trong lòng lời nói. Tiền nhiệm Đông Châu học cung thánh tử, Đông Châu đệ nhất thiên tài, thanh niên đồng lứa bên trong đệ nhất kiếm tu, trùng quan nhất nộ vì hồng nhan. Giết vào Đại Vu Vương triều bên trong, cưỡng ép cứu đi Diệp Túc Tâm, Ma Tông chi loạn, Lâm Bạch một người lực vương sóng to. Đây hết thảy, đến nay đều còn tại Đông Châu võ giả trong tay quanh quẩn. Ngươi thật là Lâm Bạch sao? Triệu Tinh không nhịn được hoảng sợ nói. Lâm Bạch khẽ cười nói, không thể giả được, a, ta gặp được Lâm Bạch rồi. Oa oa oa, rất đẹp, chấm ngoặc kép. Trong đám người, mấy cái thiếu nữ nghe thấy lời nói của Lâm Bạch, lập tức kinh hỉ hét dầm lên. Lần nữa nhìn về phía Lâm Bạch thời điểm, trong mắt của bọn hắn bốc lên Tiểu Tinh Tinh, một mặt sùng bái nhìn xem Lâm Bạch. Triệu Tinh cũng là sắc mặt một mảnh kích động, tầm mắt cuồng nhiệt, hận không thể nhào tới ôm Lâm Bạch hôn một cái bộ dáng. Mặc dù mấy người kia là như vậy, nhưng ở Triệu Tinh bên người, một cái khác thanh niên nam tử, lại là khinh thường nhìn thoáng qua Lâm Bạch, thấp giọng nói ra, có gì đặc biệt hơn người, coi như lợi hại hơn nữa, cũng bất quá là một đời trước Đông Châu Thánh Tử mà thôi. Bây giờ Đông Châu Thánh Tử thế nhưng là Vu Hạc, thực lực của hắn, chính là đương kim Đông Châu công nhận người thứ nhất. Triệu Tinh nghe thấy bên người nam tử thanh âm, lập tức không vui nói ra, Lữ Tùng, ngươi không muốn hồ ngôn loạn ngữ, cái kia Vu Hạc há có thể cùng Kiếm Vương gia đánh đồng. Phải biết, lúc trước Kiếm Vương gia cùng Vu Hạc thế nhưng là cùng một chỗ bái nhập Đông Châu học cung. Từ trên Cửu Thiên Nguyên Tổ Sơn bắt đầu, Kiếm Vương gia liền một đường đè ép Vu Hạc đang đánh. Nếu không phải Kiếm Vương gia bị trục xuất Đông Châu học cung, Đông Châu Thánh Tử danh hào cũng không tới phiên Vu Hạc trên đầu. Thanh niên nam tử này Lữ Tùng khẽ cười nói, cái kia còn không phải như vậy. Dù sao bây giờ Đông Châu Thánh Tử là Vu Hạc, hắn mới là Đông Châu đệ nhất thiên kiêu, cũng là trong nội tâm của ta vẫn muốn siêu việt mục tiêu. Một ngày nào đó, ta cũng sẽ trở thành giống Vu Hạc như vậy kiệt xuất thiên tài. Triệu Tinh trừng mắt Lữ Tùng, đang muốn nổi giận, Lâm Bạch lại là khẽ cười nói, có mộng tưởng là chuyện tốt, đã từng tuổi nhỏ thời điểm, ta cũng muốn các ngươi như vậy, muốn trở thành thiên hạ này người mạnh nhất. Triệu Tinh sững sờ, hỏi, cái kia Kiếm Vương gia, ngài hiện tại mục tiêu không phải trở thành thiên hạ người mạnh nhất sao? Lâm Bạch cười nói, không phải. Triệu Tinh nghi ngờ hỏi, vậy ngài hiện tại mục tiêu là... chấm ngoặc kép, Lâm Bạch cười khẽ nhìn xem Triệu Tinh nói ra, đi giết rơi những cái kia tự nhận là thiên hạ người mạnh nhất. Triệu Tinh nghe thấy Lâm Bạch câu nói này, không khỏi toàn thân run lên, có chút bị Lâm Bạch khí phách hù dọa. Lâm Bạch cười nói, tốt, có khách nhân đến rồi. Khách nhân? Triệu Tinh mê hoặc, bây giờ Linh Chu lao vùn vụt ở trên Trung Hà vực, sao lại có khách đến thăm? Lâm Bạch cười nói, khách không mời mà đến. Làm Lâm Bạch vừa dứt lời, tại phía trước trong núi rừng, lờ mờ có thể trông thấy từng cái võ giả ngẩng đầu lên, nhìn về phía trên đỉnh đầu bay qua Linh Chu. Lúc này, những võ giả này nhao nhao vút qua mà lên, đem lao vùn vụt mà qua Linh Chu ngăn lại. Đứng tại Linh Chu phía trên Triệu Tinh, định thần nhìn lại, lạnh giọng nói ra, người mặc nhung trang, là thần võ quốc quân đội sao? Không đúng, bọn hắn người mặc không phải thần võ quốc quân trang. Bọn hắn là Đại Vu Vương Triều Thiên Vu Quân. Triệu Tinh trợn mắt hốc mồm nói ra. Lâm Bạch nhìn về phía chung quanh vây quanh Linh Chu Thiên Vu Quân tướng sĩ, thản nhiên nói, có chừng 2-3 vạn người, sẽ không có sai rồi. Triệu Tinh đứng tại Linh Chu phía trên, bước ra một bước, lạnh giọng nói ra, Thiên Vu Quân sao? Các ngươi thật sự là muốn chết? Người cũng đã biết ta là người phương nào. Triệu Tinh vốn là muốn dùng Trung Hà Hầu danh hào ép một chút những Thiên Vu Quân này, thế nhưng là giờ phút này, tại cái kia Thiên Vu Quân phía sau truyền tới một cái cười khẽ thanh âm, ngươi là người phương nào? Ha ha, Triệu Tinh, Trung Hà vực quân hầu chi tử, thiên tử phủ môn sinh đắc ý, ta có thể có nói sai? Triệu Tinh nghe thấy lời này, ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy phía trước Thiên Vu Quân bên trong trận hình, đi tới một đám thanh niên nam nữ. Bọn này thanh niên nam nữ, nam tuấn nữ đẹp, nhất là người cầm đầu, người mặc nhung trang, anh tư bất phàm, thoáng như thiếu niên thần tướng. Đứng tại Linh Chu phía trên Lữ Tùng, trông thấy người này sau đó, thần sắc lập tức kích động lên. Là, Vu Hạc, Đông Châu Thánh Tử Vu Hạc, ở bên cạnh họ chính là Đông Châu Học Cung chuẩn thánh tử, Thạch Trung Tiên, Kiếm Không, Lãnh Vân, Hỏa Phần Thiên, Lâm Dịch Băng, Đô Tử Vân, chấm ngoặc kép, trời ạ, không nghĩ tới ta thật sự có một ngày có thể nhìn thấy Vu Hạc. Lữ Tùng thần sắc kích động nói, các ngươi mau nhìn a, hắn là Vu Hạc a, Vu Hạc a. Lữ Tùng đối với Triệu Tinh cùng bên người võ giả kích động hô. Lúc này, Lữ Tùng bay lượn mà ra, đi vào Linh Chu trước đó, ôm quyền hô, tại hạ Lữ Tùng, gặp qua Đông Châu Thánh Tử. Vu Hạc cười đắc ý nói, miễn lễ. Lữ Tùng kích động không thôi nói, không nghĩ tới hôm nay có thể nhìn thấy Đông Châu Thánh Tử một mặt, thật sự là tam sinh hữu hạnh a. Vu Hạc cười lên ha ha, ha ha ha, tốt, nói đến rất tốt, đã ngươi như thế biết nói chuyện, vậy ngươi hôm nay liền không cần chết. Ngoặc kép, hết chương.